Thi thoảng chán quá mức thì xem phim hành động. Tạ Thanh Trinh, làm việc nhà, làm thí nghiệm, học tập, từ chối rất nhiều thư tình của nữ sinh và rất nhiều thư tình của nam sinh. Chuyện nghịch ngợm hồi trung học. Hạ Dư, hách người ta cho vui. Tạ Thanh Trinh, không có, thời đại học. Môn học thích nhất. Hạ Dư, môn của trường đại học y bên cạnh. Tạ Thanh Trinh, đều thích cả. Môn học ghét nhất. Hạ Dư, không có. Tạ Thanh Trinh, không có. Món chưa thích nhất. Hạ Dư, món ăn ké ở chỗ Tạ Thanh Trinh. Tạ Thanh Trinh, mấy món ở trường vừa rẻ vừa nhiều. Anh đều thích cả. Sinh hoạt sau khi tan lớp đại học. Hạ Dư, phá án, bị cuốn vào các vụ án. Theo đuổi Tạ Thanh Trinh. Làm với Tạ Thanh Trinh ở đủ mọi chỗ. Bị Tạ Thanh Trinh đánh. Vừa bị Tạ Thanh Trinh đánh vừa làm Tạ Thanh Trinh. Tạ Thanh Trinh, làm thí nghiệm, học tập, từ chối thư tình của học tỷ, học muội, học đệ, học trưởng. Chuyện nghịch ngợm thời đại học. Hạ Dư, như chuyện viết đấy. Tạ Thanh Trinh, không có. Cách chương.